Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1543, táng ca. Hạ Vũ đột nhiên lạnh giọng quát lên, nhất thời, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều sợ ngây người, người bất kỳ cũng không nghĩ tới. Hạ Vũ dã tâm lớn như vậy. Lại muốn nuốt toàn bộ kim giáp thiết kỵ. Khẩu vị này quá lớn chứ. Tất cả mọi người đều âm thầm nghĩ. Cứu Vũ lại là quát lên. Cái này không thể nào. Chỉ cần dám làm. Không việc gì không thể nào. Đối diện viện quân. Đi ra. Hạ Vũ nói. Tất cả mọi người con người co giúp một cái. Thấy xa xa. Lại xuất hiện một cái thiết kỵ. Cuồng bạo hướng nơi này đánh tới. Muốn ngăn cản thứ 5, binh đoàn thứ 6 bao vây tình thế. Cái này quân thứ nhất dường như muốn phá thứ 6 và thứ 5 binh đoàn đầu. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, ngồi xuống xe lăn, trực tiếp Ninh Phong đi, hướng chiến trường cấp tốc bay đi. Nhất thời, rất nhiều người đều sợ ngây người. Cái này tàn khốc vô tình chiến trường. Sao bay tới một cái ngồi xe lăn tóc bạch kim bạch bào thanh niên? Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người đều ngửa đầu xem hướng bầu trời. Hạ Vũ nhưng lật tay cầm ra phục hy đàn. Để cho chém giết đường vũ bọn họ. Không khỏi con người có giúp một cái. Quay lại sắc mặt mừng như điên. Chu Yếm lại là cả người thiết huyết sát phạt khí. Phóng lên cao. Quát lên. Hộ pháp. Ông. Một tiếng đãng hồn tiếng, yếu ớt vang lên, để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thầm nghĩ muốn cái này ngồi xe lăn người. Có phải điên rồi hay không? Lại có thể tới chiến trường đánh đàn. Tà chỉ bên kia cũng bị tin tức. Nghe có người báo cáo. Có một cái ngồi xe lăn người. Ôm đàn xuất hiện ở chiến trường. Tà chỉ cau mày nói. Đi ra ngoài xem. Đối diện cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Thật sự là càng ngày càng nhiều. Có thể bên này. Hạ Vũ đầu đầy tóc bạch kim. Theo gió múa. Lộ ra nghiêng dài con ngươi. Thoáng qua tàn khốc. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Một khúc táng ca. Táng tẫn thiên hạ vị vong nhân. Vì thế. Đưa chư quân một đoạn đường. Ông. Lượn lờ tiếng đàn. Quay lại tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Yếu ớt vang lên, tràn ngập ở hơn nửa chiến trường. Đối diện vọt tới quân thứ nhất. Nhất thời bị tai họa ngập đầu. Tà chỉ sắc mặt biến. Ly trà trong tay bị bóp nổ tung. Quát lên, táng ca truyền nhân. Táng ca, lại có thể xuất hiện. Phải giết hắn. Có tướng sĩ sợ hãi giận dữ hét. Bọn họ đều biết. Trong truyền thuyết táng ca truyền nhân. Xuất hiện ở trên chiến trường sẽ đáng sợ cỡ nào. Có thể tà chỉ lắc đầu cười khổ. Không thể là à. Không giết chết hắn. Rút lui đi. Tất cả nhân viên rút lui. Quân chủ. Có tướng sĩ không cam lòng. Tà chỉ quát lạnh. Ta nói rút lui. Táng ca đáng sợ. Lại là các người há có thể hiểu được. Một khi táng ca toàn diện thúc giục, không phân chia địch ta, ai có thể ngăn cản được? Đáng sợ kia thời gian lực. Rút lui. Ra lệnh một tiếng. Đối diện quân đội. Tan rã không được nhóm. Tất cả nhân viên rút lui. Nguyên bản tấn công hơn 10.000 quân thứ nhất. Ngay tức thì hao tổn một nửa. Còn thừa lại trốn. Hạ Vũ coi trọng chính là bọn họ chiến mã. Chừng 5.000 con. Toàn bộ đều là khoác giáp bạc thiết kỵ chiến mã. Lộ ra hung thú sát khí. Hôm nay bị toàn bộ bắt giữ. Hơn nữa Hạ Vũ xoay người. Nhìn về phía cái gọi là chiến trường người. Khải đàn táng ca. Trực tiếp giết người ngưỡng mã phiên. Vậy một cái kim giáp thiết kỵ. Bị Hạ Vũ toàn bộ bỏ vào trong túi. Đồng thời bắt sống không thiếu tù binh. Một cuộc chiến đấu. Bởi vì Hạ Vũ cái này biến số. Bách chiến thành lấy được khó có thể tưởng tượng thắng lợi lớn. Vì thế, đối diện tà chỉ, truyền tới cởi mở cười nói. Thú vị, Cứu Vũ, ngươi vận khí rất tốt à? Xem ra năm nay, ngươi bên kia xuất hiện không thiếu nhân vật thiên kiêu. Không chỉ có nhiều vị quyền biến ở trên ngươi soái tài, lại còn có thể tìm được táng ca truyền nhân giúp ngươi. Hôm nay để cho ngươi kéo hồi một ván. Sang năm, chúng ta tạm biệt. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ cảm giác được mình bị một cái cường giả theo dõi. Chính là Tà Chỉ, chán gian mang theo đậm đà tà ý. Nhìn mình một mắt, xoay người biến mất không gặp bóng dáng. Quay lại, trong chiến trường vang lên động trời huyên náo tiếng. Khắp nơi là chúc mừng chiến thắng Khải Ca. Cứu Vũ lại là sắc mặt kinh biến. Khó coi nói, ta trước khi nói, người đối diện, tại sao không đúng sức lực? Nguyên lai là đối diện quân thần Tà Chỉ tự mình đến. Đáng chết, Cứu Vũ sắc mặt khó khăn xem. Bởi vì trước kia nàng đối thủ là thường xuyên đến tấn công quân thứ nhất lão tướng. Có thể không nghĩ tới sẽ là Tà Chỉ cái yêu nghiệt này. Nghĩ tới đây, Cứu Vũ trong lòng sinh ra một chút sợ. Bởi vì có liên quan Tà Chỉ sự việc quá nhiều, lòng này chí như yêu người. Ở tài dùng binh, vô cùng quỷ dị. Hơn nữa coi là mưu kế không bỏ sót, chưa từng thua trận, chính là Cứu Vũ đại ca, đã từng là bách chiến quân chiến thần, đệ nhất bộ thống soái, trước đây không lâu cũng chết ở tên này trong tay, Tà Chỉ trong tay, nhưng mà dính đầy bách chiến thành tướng sĩ máu tươi. Hôm nay Hạ Vũ ngang trời xuất thế, trực tiếp ở hắn truyền kỳ bên trong, lau xuống trùng trùng một khoản. Hạ Vũ công thành lui thân, trở lại trên thành tường, bị Cứu Vũ sau lưng, những cái kia tướng sĩ tôn kính. Cứ việc Hạ Vũ tuổi tác, sau bọn họ còn tấm bé rất nhiều, hơn nữa tu vi rất thấp, có thể chỉ dựa vào hôm nay chiến tích, nếu như tuyên dương ra ngoài, đủ để cho Hạ Vũ uy vọng tăng lên tới đỉnh phong. Cứu Vũ thấy Hạ Vũ trở về, thành khẩn nói: cảm ơn cái gì, ta vốn là bách chiến quân người, thân thể có bệnh, không thể tham chiến, chỉ có thể hết tất cả miên mỏng lực, không tính là cái gì. Hạ Vũ cười nói, Cứu Vũ cười khổ không thôi, nàng hết sức rõ ràng, ngày hôm nay không phải Hạ Vũ ở, nàng không chỉ có muốn hao tổn thứ ba binh đoàn, hơn nữa hôm nay đại thắng, chỉ sợ cũng là thảm bại. Hạ Vũ nhưng nghi ngờ nói, thật ra thì ta không nghĩ ra, kỵ binh ở nơi này xa trường xung phong, có không thể thiếu tầm quan trọng, nhị bộ 11 người lính đoàn, lại có thể không có một đội kỵ binh, đây là tình huống gì? À, trước kia là có, nhưng mà sau đó chiến tổn quá lớn, một cái không cách nào bổ sung, cho nên kỵ binh liền dần dần bước lui ra. Giáp đỏ tướng sĩ giải thích, Hạ Vũ biết bách chiến thành khó xử, nơi này tài nguyên thiếu thiếu, là người người biết sự việc. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, xoay người nhìn một cái Trúc Giao, ôn nhu cười một tiếng, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Có thể Khải Hoàn trở về thứ ba binh đoàn, toàn thể tướng sĩ, nhưng là ở trước cửa thành, quỳ một chân, đồng nói, hôm nay đa tạ tiền bối cứu giúp, đa tạ chủ soái bất khí ân, ta quân thứ ba đoàn, nhất định vĩnh sinh nhớ, đẫm máu xa trường, không chịu chủ soái kỳ vọng. Hạ Vũ nghiêng đầu, nhìn dưới thành tường tướng sĩ, khẽ mỉm cười, nhìn về phía Cứu Vũ nói, thật ra thì, những thứ này tướng sĩ cũng muốn rất đơn giản, đánh thắng trận, chính là đối với bọn họ tốt nhất an ủi. Bọn họ sợ nhất ra ngựa bọc thay, cuối cùng đổi lấy vẫn là đánh bại, cho dù chết, cũng không cách nào nhắm mắt. Nói xong, Hạ Vũ trực tiếp rời đi, không thích ở chỗ này xuất đầu lộ diện. Cứu Vũ ánh mắt phức tạp, cuối cùng chậm rãi gật đầu, thừa nhận Hạ Vũ nói sự việc. Tiếp theo bách chiến thành dơ thành vui mừng, chúc mừng lần này đại chiến. Ước chừng tiêu diệt đối diện ba cái binh đoàn, còn lấy được không thiếu chiến mã. đều là có thể trực tiếp sử dụng. Thành lập kỵ binh đoàn, Hạ Vũ vận dụng nhị bộ hàng loạt binh lực, vì đây chính là vậy chỉ kim giáp kỵ binh đoàn, nói phụ thêm thắng trận, coi như là kèm theo đi. Nhất thời, từ từ dài đêm, bách chiến phủ đèn đuốc sáng rực, đều có tướng sĩ đều ở đây vui mừng cái này tới không dễ thắng lợi. Bởi vì ta chỉ tên khốn kia, sớm liền đi tới biên giới, chỉ bất quá không người nào biết, mấy năm này không ngừng bị đánh bại, bách chiến thành tinh thần yếu ớt, hôm nay thắng một trận chỗ tốt, không chỉ là tinh thần tăng lên, các tướng sĩ còn biết, gần đây bị mọi người sợ hãi quần áo trắng quân thần tà trĩ, lại có thể đánh bại, bên này lại có thể áp chế tà trĩ mưu sĩ. Nhất thời, mỗi cái trong lòng chiến sĩ cũng vô cùng kích động, trong lòng sợ hãi ngọn nguồn, tựa như một chút bị diệt trừ, biến mất không gặp. Chiều nay, binh đoàn thứ 7 người, nhưng là biết xuất hiện trên chiến trường người là ai. Chính là Hạ Vũ, cứu Vũ tự tới, mang theo tất cả lớn binh đoàn đại thống lĩnh, đi tới Hạ Vũ gian phòng, trong đó nhị bộ 11 người lính đoàn, 6 binh đoàn bên ngoài tác chiến, phân tán ở bách chiến thành phía đông. Dẫu sao bách chiến thành phòng tuyến hơn ngàn cây số, cần binh đoàn trú đóng. Giờ phút này cứu Vũ, mang theo 5 cái binh đoàn đại thống lĩnh, dung ngoạn Hạ Vũ gian phòng. Không cần nói cũng biết, Hạ Vũ ở bên trong phòng, nằm ở trúc giao chân ngọc thon dài lên, mặc cho nàng lạnh như băng ngón tay ngọc, phất qua mình tóc bạch kim, và nàng chơi đùa trước. Đột nhiên, bên ngoài cứu Vũ lên tiếng nói, Hạ Vũ, ở đây không? À, chủ soái các ngươi làm sao tới? Hạ Vũ đứng dậy, mở cửa thấy được cứu Vũ, còn có Hùng Phách Thiên những thứ này đại thống lĩnh, binh đoàn thứ 3 đại thống lĩnh Bố Tử, một cái thiết cốt leng keng người đàn ông, vóc người to lớn, giờ phút này quỳ một chân xuống Hạ Vũ trước mặt, nói, Bố Tử gặp qua ân nhân. Không không, đại thống lĩnh ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi. Hạ Vũ cả kinh, vội vàng đỡ dậy Bố Tử. Có thể Bố Tử sắc mặt kiên định nói, chúng ta trước không biết, đối thủ là đối diện quân thần tà trĩ, hết thảy cũng vượt qua chủ soái dự liệu, chúng ta bị đánh bất ngờ bao vây. Không phải ân nhân kiên trì, ta thứ 3 binh đoàn tánh mạng của tướng sĩ, hôm nay sợ rằng sớm đã trở thành vong hồn. Ân nhân chịu nổi Bố Tử cái này một bái. Cái này, Hạ Vũ ánh mắt phức tạp, cứu Vũ vậy yên nhiên cười. Vị này nói năng thận trọng nhị bộ thống soái, giờ phút này cười nói, đừng từ chối, người chịu nổi cái này một bái. Ngày hôm nay chúng ta tới đây, có thể không chỉ là đến thăm ngươi. Không sai, chúng ta nhị bộ điểm tướng đài, một mực thiếu thiếu tướng quân trấn giữ. Cho nên, Bố Tử nhân cơ hội vừa nói, Hạ Vũ sợ ngây người, nhìn cứu Vũ gật đầu. Hùng Phách Thiên bọn họ khao khát khát vọng ánh mắt, trong lòng rung mạnh, bởi vì điểm tướng đài là một đời thống soái quyền lợi, bằng vào điểm tướng đài, có thể điều khiển dưới quyền bất kỳ tướng sĩ, dám can đảm người trái lệnh, còn có chém chết quyền hành. Đây chính là thống soái quyền lợi. Hạ Vũ sao dám vượt thư đời bao? Không khỏi quả quyết nói, không được, đây là cứu Vũ tỷ quyền lợi, ta sẽ không tiếp nhận. Không nên nói nữa, nếu ngươi đều gọi hô ta là tỷ tỷ, hiện tại ta mời ngươi đi điểm tướng đài, không được sao? Cứu Vũ cười, Hạ Vũ vẫn lắc đầu, nói, không được, trong quân chỉ có thể có một giọng nói, ngày hôm nay ta ở cửa thành lên, và cứu Vũ tỷ cãi vả, đã phạm vào trong quân đại kỵ, ngươi còn biết à, đi thôi, đi ra ngoài ăn một chút gì. Cứu Vũ lườm mắt, cười một tiếng, để cho Hạ Vũ đi theo nàng cùng đi ra ngoài, đi tới bên ngoài phòng khách. Đây là Hùng Phách Thiên tự mình dặn dò, bày tiệc rượu, một bàn này, trừ đại thống lĩnh địa vị người. trừ Hạ Vũ và Trúc Giao, thật không có những người khác có thể ngồi. Cứu Vũ nâng ly cười nói, tới đi, kính chúng ta đại tướng quân một ly. Tới, Hùng Phách Thiên nâng ly, nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ không biết làm sao, chỉ có thể nâng ly uống một hơi cạn sạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.